Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 4 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời của à còn chưa dứt thì một lần nữa tiếng kêu thét thảm thiết lại vang lên trong đêm đèn tĩnh mịch. Phía xa xa một cỗ yêu khí phóng vụt lên không trung khiến cho Hoàng Linh lắp bắp. Huyết thiềm thư, trợ thủ của à không lẽ là huyết thiềm thư? Không không, mấy chuyện thế này làm sao phải phiền yêu vương như hắn, hắn còn đang bận trấn thủ. Đúng lúc đắc ý chút xíu nữa, hắc quỷ Dạ Xoa nói ra cơ mật. À mau chóng khựng lại vận lực hết lớn. Thủ yêu việc ở đây ta lo liệu, người mau mang đám nhóc này tới chỗ của Hoàng thượng. Thành âm trong trèo của hắc quỷ Dạ Xoa vang lên như là chuông bạc. Bách tính khắp nơi trong thành Quý Hóa nghe thấy đều giận dữ không thôi. Hàng trăm hàng ngàn tiếng oán than vọng lại như là muốn thấu tận trời cao. Tiểu Minh hiện tại cũng đã đoán ra được tình huống. Hắn liền thầm mắng hắc quỷ Dạ Xoa kia gian xảo. Đến lúc này vẫn không quên bôi bẩn long nhan của Thái Tông. Dưới cơn tức giận hắn hò hét tất cả mọi người tiến lên vây bắt à. Dưới sự hợp công của đám người Tiểu Minh cùng Lý Hồng, hắc quỷ Dạ Xoa rất nhanh rơi vào hiểm cảnh. Quỷ cốt mới tù lại của à cơ hồ cũng muốn tự hủy đi lần nữa. Thế nhưng dường như mọi chuyện đều được à dự liệu từ trước. Ngay khi song trào của Lý Hồng sắp mạnh mẽ vỗ xuống đầu, thì từ phía xa hai đạo linh phù lập lòe bay tới. Tiếp đó là hai luồng lực lượng bạo phát thất văng song trào của Lý Hồng, khiến cho nàng khó khăn lắm mới có thể định trụ. Hắc quỷ Dạ Xoa thoát khỏi hung hiểm bấy giờ mới tung người bỏ chạy, nhưng Lý Hồng nào để cho nàng đi dễ dàng, lập tức cũng bám rít không bỏ. Hẻm nhỏ lúc này chỉ còn lại đám người Tiểu Minh, cùng một mớ nhốn nháo đang hò hét tiến qua bên này. Đám yêu nhân của cầu hoàng đế trước mắt, chúng binh sĩ mau chóng vây bắt cho ta. Tiếng nói ồm ồm như là sấm vang lên phía cuối con hẻm, kế đó từng ánh đuốc lập lòe lao tới vị trí của đám người rất nhanh. Trong đám người đang lao tới, Tiểu Minh phóng mắt liền nhận ra gương mặt quen thuộc, hắn cả giận rồi nói. Là một trong hai kẻ tập kích chúng ta tại phủ Bình Sương ngày đó. Thôi liệt, mọi người mau chạy, ta chặn hậu phía sau. Biết rõ tình hình trước mặt hung hiểm bởi đa phần bọn họ đều là những pháp sư. Lực sát thương của pháp thuật với tà vật là có, nhưng đối với nhân loại thì vô dụng. Hơn nữa đám phản quân đông đảo như vậy, nếu cố tình đánh nhất định có thương vong. Tiểu Minh mau chóng thúc giục đám người của Hoàng Linh chạy trước, còn bản thân thì dựa vào một thân võ nghệ thủ vững hẻm nhỏ kéo dài thời gian. Đám người của Hoàng Linh mặc dù không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép liên tục của Tiểu Minh, cả đám cũng chỉ đành thối lui. Dương Soái tu luyện chính là kiếm đạo, dưới tình thế trước mắt hắn một mực lưu lại ứng phó cùng với Tiểu Minh. Đám phản tặc các người tới đây, hôm nay ra ra Tiểu Minh của các người sẽ răn dạy lại các người cách làm một chân chính quân tử. Tiểu Minh hò hét múa máy tượng gỗ trong tay thị uy. Bên cạnh hắn Dương Soái hai mắt cũng sớm bắn ra sát khí, trường kiếm trong tay đã tuốt vỏ. Nét mặt lạnh như là băng của một tiểu tử mới 16 khiến đám binh lính như là hổ đói đang lao lên cũng có chút chừng chân. Tốt lắm, để ta đưa các người đi gặp bằng hữu của mình, lên cho ta. Kẻ mặc giáp trụ đi đầu nhìn thấy bộ dáng thấy chết không sờn của Tiểu Minh thì cười lớn, kế đó phất tay ra lệnh cho đám binh sĩ lao lên. Nào ngờ bản thân của hắn còn chưa kịp bước tới gần thì đã bị Dương Soái một kiếm đứt qua ít hầu, gồng chết ngay tại chỗ. Đám phản tặc bán đước muốn tiến qua khỏi trường kiếm trong tay ta trước đã. Lời nói hào hùng khí phách của thiếu niên tròn 16 như búa tạ đập nát nhuệ khí của đám binh sĩ trước mặt. Cả đám ngơ ngác nhìn thi thể của tướng lĩnh nằm rạp trên vũng máu, ánh mắt tỏ ra khiếp sợ, chẳng kẻ nào dám bước thêm một bước. Đúng lúc này thì Thu Liệt từ phía sau đi tới, Nhận ra Dương Khoái, hắn nhếch môi châm chọc. Ta còn tưởng thiên tài kiệt xuất nào tới, thì ra là một tên tiểu tử vô dụng ngươi, khốn kiếp. Trước những lời châm chọc của Thôi Liệt thì nộ khí của Dương Soái bạo phát, mặc cho Tiểu Minh càn rán, hắn vẫn phi thần tiến lên, kiếm quyết bày múa nhắm Thôi Liệt bùa vây. Tiểu Minh ngăn Dương Soái không kịp thì dậm chân chửi thề, kể đó cũng chỉ đành lao lên tiếp viện. Quả nhiên Dương Soái chẳng thể là đối thủ của tông sư Hoa Hạ, chỉ chưa đầy 10 chiêu đã lại một lần nữa nằm dưới chân của hắn. Ngay lúc mà Thôi Liệt vùng ấn lên đỉnh lên ót của Dương Soái kết liễu, thì Tiểu Minh kịp thời lao tới, vì hắn đón nhận một kích, nếu không cái mạng nhỏ của Dương Soái sớm đã chẳng còn. Tiểu Minh ca! Nằm tròn trên mặt đất, Dương Soái sợ hãi hét toáng lên khi thấy Tiểu Minh lĩnh tròn một ấn của Thôi Liệt. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra thấm đẫm y phục. Còn mẹ ngươi còn không mau chạy. Tiểu Minh trừng mắt quát Dương Soái. Ngay lúc này Thôi Liệt lại một lần nữa đánh tới. Dưới tình huống hung hiểm, Tiểu Minh chỉ đành dùng sức đá mạnh Dương Soái ra xa, còn bản thân của mình thì múa tít trường gỗ đón đỡ. Xét về pháp thuật, Tiểu Minh chẳng thể so sánh với Thôi Liệt kia, nhưng xét về thân thủ, hắn vẫn đủ sức cầm cự tông sư của Hoa Hạ. Dương Soái vừa nãy cũng bị thương không nhẹ, sau khi bị đá thì liền một lần nữa muốn xông lên, nhưng chân còn chưa bước đường thì đã bị Tiểu Minh trừng mắt quát mắng một lần nữa. Mau cút ra cho ta, đợi khi Chí Dũng cùng Trần Kiên trở lại. À phải rồi, còn có Trường Phong tiểu tử nữa, nhờ nói với bọn họ Tiểu Minh ta kiên trung đến chết, nhất định bảo bọn họ báo thù cho ta, cút đi mau. Những lời chăn trối của Tiểu Minh như là dao sắc cứa qua trái tim của Dương Soái. Hắn đứng bên mép tường với ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Minh đau khổ chống đỡ từng ấn quyết như vũ bão của Thôi Liệt. Kể đó cắn răng rời đi, quyết đem di ngôn của Tiểu Minh giữ lại vì hắn mà báo thù. Sau khi Dương Soái rời đi thì trận chiến không cần sức cũng dần đến hồi kết. Tiểu Minh tuy tuổi trẻ sung mãn nhưng đối đầu với hắn là một tông sư Hoa Hạ. Xét về kinh nghiệm thực chiến hay là tông môn thể thuật đều hơn hắn rất nhiều. Tiểu Minh có thể cầm chân Thôi Liệt giúp Dương Soái chạy thoát là không tệ. Hiện tại toàn thân của hắn thấm đầy máu tươi, đang thở từng hơi yếu ớt dưới chân của Thôi Liệt. Tiểu tử này võ công thật không tệ, nếu không phải lĩnh chọn một ấn vừa nãy, e rằng cũng phải mất chút thêm thời gian nữa mới có thể thu phục. Kẻ này đáng để dùng, người đâu, mau đem hắn trở về trị thương, tuyệt đối không được để cho hắn chết. Thôi Liệt là kẻ si mê võ thuật, hiện tại gặp phải kẻ giống mình thì vô cùng cao hứng. Hắn lệnh cho đám binh sĩ đang ngây ra như phỗng đem theo Tiểu Minh cùng trở lại căn nhà vừa nãy, nơi mà Chí Dũng cùng Trần Kiên đang chạy qua thảm cục đầu tiên. Trần Kiên, cậu nhìn xem nơi này có một mật đạo. Chí Dũng sau một hồi quan sát thì phấn khích kêu lên. Từ trên vách đá thù cứng hắn nhìn thấy một đầu thú bất thường. Vì tò mò hắn dùng sức lay lắc, quả nhiên thì mở ra một mật đạo, bấy giờ mới lớn tiếng gọi Trần Kiên cùng tiến vào. Cả hai lách mình qua mật đạo tiến vào một căn hầm khác, nơi đây ngập tràn thi khí. Phía bên trên còn có những bát đèn dùng thi du làm nhiên liệu đang cháy sáng. Đang lúc mà hai người quan sát địa thế phía trong thì bất chợt trong bóng tối sinh ra dị động. Một tiếng kéo kèn vang lên khắp nơi. Kể đó tiếng vật thô cứng gõ cùm cộp trên nền đất, cứ như có thứ gì đó đang dùng sức bò lết qua phía này. Trong bóng tối những đốm đỏ lập lòe, càng lúc càng có nhiều đốm đỏ hơn. Chị Dũng hít sâu một hơi tháo xuống chàng hạt cái niệm đồng chú ngữ. Tiếp đó ném đi không trung, chàng hạt xoay vòng trên không thả ra kim sắc, đem hai người Chí Dũng cùng với Trần Kiên vây lại. Những thì khí gặp phải kim quang cũng mau chóng bị đẩy sang hai bên. Nơi này sao lại nhiều tà vật như vậy? Chỉ Dũng một bên phóng ra cương khí duy trì linh lực cho chuỗi chàng hạt lơ lửng trên đầu của hai người, một bên hướng Trần Kiên mà nói. Trần Kiên ánh mắt mông lung cũng chưa rõ tình huống ra sao. Đúng lúc này thì đám tà vật đang lẩn trốn trong bóng tối bất ngờ xuất kích. Nương theo ánh đèn trên vách của căn hầm, hai người Chí Dũng Trần Kiên có thể thấy được đám tà vật đang lao tới là những thi khô, một hình thái lợi hại của cương thi. chấn trì ứng chí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ hữu thiên nhân, A-di-đà Phật. Chị Dũng niệm chú kích phát linh lực của bát lục thạch, hướng miệng bát về phía đám thi khô đang lao tới. Kim quang nơi đáy bát soi rọi lên những bộ thi khô, khiến cho quá trình mục nát của chúng diễn ra nhanh hơn. Có nhiều kẻ còn chưa bỏ tới nơi đã bị kim quang ăn mòn sạch sẽ. Thế nhưng mà mặc cho kim quang từ bát lục thạch có cường hãn đến đâu, cũng chẳng thể cùng lúc soi rọi tứ phía. Đám thi khô đông như dòi bọ, còn phía trước chưa tàn rã toàn bộ thì con phía sau đã trườn qua. Cả đám gào thét khi cảm nhận được một mùi máu thịt của nhân loại. Cậu duy trì kết giới chàng hạt để tôi xử lý đám chúng nó. Trần Kiên tinh thông pha chế pháp dược, cho nên lập tức bảo Chi Dũng thu lại công kích, tập trung duy trì kết giới phòng thủ. Còn bản thân của mình thì lấy pháp dược trong túi sau lưng nhanh chóng pha chế. Rất nhanh, pháp dược đặc chế diệt thi đã được điều phối. Trần Kiên nhanh chóng đem pháp dược dài thành vòng tròn vây quanh hai người, lại dùng pháp thủy nhỏ lên pháp dược, khiến vôi sống bên trong sôi sục, hồn đúc hùng hoàng cùng với hồ tiêu bốc lên khói vàng, nhắm đám thi khô đang bò lết về phía này mà lan nhanh. Căn hầm nhỏ hẹp khiến cho làn khói từ pháp dược được Trần Kiên điều chế lan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đem đám thi khô che phủ hoàn toàn. Nhất thời thì những tiếng xương khớp bị ăn mòn vỡ vụn vang lên. Tiếng gào thét của đám thi khô cộng hưởng lại với nhau vang lên đình tai nhức óc. Những gì vừa xảy ra không khiến cho Chi Dũng bất ngờ, mà chỉ thấy có mấy ánh mắt đang quan sát bọn chúng thông qua một khe hở của một căn hầm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Thủy Quan không những tinh thông bùa chú mà còn thạo việc chế dược. Nếu không phải là Hứa sư đệ tính toán kỹ lưỡng, chỉ sợ lần tới đối mặt, chúng ta lại tiếp tục thất thủ trước đám tông sư Đại Việt kia. Nhìn rõ tinh diệu của huyền môn Đại Việt chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn vẫn là thám thính được mật đạo đánh dấu trên địa đồ của khe sâu ngũ đỉnh. Nếu bọn chúng có thể thông qua mật đạo tiến vào trận pháp thì khi đó mới gọi là hoàn mỹ. Phía bên ngoài căn hầm, Hứa Chu cùng với Mã Lân nhèo mắt nhìn vào bên trong thì không ngừng bàn luận. Thì ra thì việc chưa vội ra tay với Chí Dũng Trần Kiên là có tính toán từ trước. Hiện tại ngũ đại tông phái cũng chỉ còn Viên Quang Tự, Thanh Thủy Quan cùng với Thiền phái Trúc Lâm là nguyên khí chưa bị tổn thương. Bà tông môn này cũng xem là đầu tàu của huyền môn Đại Việt. Đám người của Thượng Thanh phái muốn từ hai người biết được điểm mạnh yếu đó, từ đó mà tính toán đối sách. Ngoài ra thì bọn chúng còn muốn biến cả hai người Chí Dũng cùng với Trần Kiên trở thành quân cờ ở trong tay. Nếu hai người có thể thuận lợi tiến qua mật đạo tiến nhập trận pháp nơi khe sâu của ngũ đỉnh thì đó mới thực sự là chuyện tốt đối với chúng. Phía bên trong căn hầm, Trần Kiên, Chí Dũng không hề hay biết bản thân đang từng bước lún sâu vào kế hoạch nham hiểm của Thượng Thanh phái. Sau khi tiêu diệt toàn bộ đám thi khô cấp thấp thì Trần Kiên cùng với Chí Dũng mới ngồi xuống nghĩ. Bọn họ cảm thấy chuyện này có cái gì đó không đúng. Ban đầu thì Trần Kiên cho rằng đám người của Thượng Thanh phái muốn lôi kéo hai người bọn hắn, nhưng đến hiện tại thì khi bị nhốt trong căn hầm này lại phải đối đầu với những thứ tà vật kia, hắn mới dần phủi sạch suy đoán ban đầu. Nội tâm của hắn cũng run lên khi nghĩ tới âm mưu thực sự của đám người kia. Trải qua không gian không biết là bao lâu, cánh cửa ở phía ngoài bỗng vang lên tiếng nói của Hứa Chu. Tiểu tử, các người nghĩ thông suốt rồi chứ? Phía bên trong, Trần Kiên, Chí Dũng tuy nghe nhưng vẫn một mực im lặng. Bên ngoài, Hứa Chu cười dài sau đó lại nói: xem qua trận chiến hôm qua chưa là gì với thiếu niên kiệt xuất như các người. Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ta mang huynh đệ các người tới đây chơi cùng. Thanh âm của Hứa Chu vừa dứt thì ngách hầm phía bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn. Tiếp đó là tiếng của Tiểu Minh chửi rủa: lão già khốn kiếp, đợi ta ra đường ta sẽ bẻ răng của ngươi. Ôi già còn mẹ nó. Hai người Trần Kiên nhận ra tiếng của Tiểu Minh thì hoảng sợ không thôi, cả hai liền vội vã chạy ra bên ngoài. Đúng lúc mà cánh cửa đá to lớn đóng lại, trên đất chỉ còn xuất hiện một bao bố to lớn, phía bên trong có một người đang không ngừng giãy giụa. Tiểu Minh, cậu không sao chứ? Chị Dũng vội vàng chạy tới để mở dây. Tiểu Minh từ bên trong ngoi đầu ra, nhìn thấy chị Dũng hắn đã mếu máo. Thì ra các cậu chịu khổ ở nơi này, xin lỗi không cứu được các cậu mà còn thi thảm như vậy. Nói gì vậy chứ, những người khác sao rồi? Trần Kiên nhìn qua thương thế của Tiểu Minh, thấy không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ mới lo lắng hỏi tình hình của đám người Hoàng Linh. Tiểu Minh sau một hồi ủy mị thì bây giờ mới đem sự tình câu chuyện kể lại đầu đuôi. Trần Kiên biết hắn vì chặn hậu giúp đám người của Hoàng Linh thoát thân, cho nên mới bị bắt đến đây, thì khen ngợi luôn mồm, còn nói có huynh đệ như hắn thật không uổng công kiếp này. Ba người trò chuyện với nhau hồi lâu, Tiểu Minh lúc này mới nhớ tới những lời của Hứa Chư nói khi đưa hắn tới nơi này. Đám cho má kỳ nói, nơi này có 5 cửa, nếu mà chúng ta vượt qua thì có thể qua căn hầm này mà thoát ra sau núi. Dễ dàng vậy sao? Chị Dũng nghe đến đây thì liền chen ngang, hắn không tin đám người của Thượng Thanh Phái lại dễ dàng buông tha bọn chúng như vậy. Tiểu Minh nói ra 2 chữ dễ dàng thì trừng mắt đáp lại. Tôi còn chưa nói hết đâu, nơi này được chúng thiết kế là mấy tháng trước, phía trong ẩn giấu rất nhiều tà vật, sợ là hung hiểm vô cùng đấy. Tà vật thì ta không sợ, chỉ sợ phía sau ta còn có âm mưu to lớn nào khác, mà cũng chưa biết những gì chúng nói với cậu là thật hay giả, các cậu cẩn thận một chút. Trần Kiên nhíu mày nói, kế đó thúc giục 2 người còn lại tiến vào ngách hầm bên phía bên trong để tìm kiếm lối tiếp theo. Cứ như vậy mà 3 thiếu niên đạo Phật tán tu bắt đầu hành trình, tìm kiếm sinh cơ trong tử lộ mà không hề hay biết mỗi bước đi của họ đều có người theo dõi sát sao. Về phần của Dương Soái, sau khi chạy thoát khỏi đám binh lính đuổi giết phía sau, hắn mang theo thường thế men theo đường vây, lèn vào khách điếm, nơi mà đám người của Hoàng Linh vẫn còn sốt ruột đợi tin tức. Nào ngờ vừa mới tìm đến cửa thì đã ngã lăn ra ngất xỉu, đến hiện tại mới tỉnh dậy. Báo thù cho Tiểu Minh ca. Dương Soái nét mặt trắng bệch ngồi bật dậy la hét, ở bên cạnh hắn Hoàng Linh cùng Lý Phượng vẫn túc trực từ đêm qua đến giờ. Vừa thấy Dương Soái tỉnh dậy đã hô lớn báo thù cho Tiểu Minh thì Lý Phượng như là chết lặng. Đêm qua khi phát hiện Dương Soái nằm ngất ở ngoài cửa, nàng đã sớm tiên đoán Tiểu Minh sẽ ra chuyện, thế nhưng mà trong lòng vẫn ôm hy vọng, mong hắn dù bị bắt vẫn toàn mạng. Nào ngờ tình thế trước mắt như vậy, tước đi hy vọng mong manh kia, khiến cho Tiểu Phượng không kìm được nước mắt, ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Hoàng Linh bản tính cứng rắn hơn Lý Phượng, cho nên cố gắng đè ép thương tâm ở trong lòng, hỏi Dương Soái sự thể đùa đuôi. Dương Soái sau khi chấn định tinh thần mới thẫn thờ kể lại tất cả. Hoàng Linh càng nghe thì càng ngây dại, bởi theo lời của Dương Soái kể, binh lính kia có nói một câu khiến cho nàng suy nghĩ tới điều gì đó. Người nhớ không sai chứ, đám phản binh kia có nói sẽ đưa các ngươi đi gặp bằng hữu sao? Không lẽ Trần Kiên cùng với Chí Dũng cũng đã rơi vào tay của chúng? Những lời của người kia Hoàng Linh không chỉ khiến cho Dương Soái Lý Phượng sợ hãi đến đơ cả người, mà huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc đang sắc thúc bên ngoài cũng phải ngưng tay. Tiểu Chu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi chợt lên tiếng. Chuyện đã đến nước này, chúng ta nên báo cho các tông môn. Nếu mà các tỷ đồng ý, ta cùng Tiểu Ngọc sẽ lập tức trở về Giả Lĩnh Sơn, hy vọng chủ nhân đã trở lại. Nếu có người ở đây thì chắc chắn có thể cứu được 2 vị ca ca ra ngoài. Nghe thấy Tiểu Chu nói có lý thì Hoàng Linh liền vươn tay lau đi nước mắt trên gò má, dùng sức gật đầu, còn nói bọn chúng trên đường đi phải hết sức cẩn thận. 2 đứa nhỏ nhận lệnh mau chóng lên đường. Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại 3 người, Hoàng Linh thẫn thờ nhìn nhau, bởi cả bà biết sức của mình có hạn, chẳng hề đột phá vòng vây của đám phản binh, chỉ đành chờ đợi Lý Hồng quay lại cùng với nàng thương lượng đối sách. Quả nhiên không đến nửa canh giờ sau, cửa phòng bị đẩy ra. Lý Hồng bước vào, trên tay còn nắm theo một lão già thân thể gầy khô. Vừa vào tới nơi, nàng đã đặt lão già nọ xuống ghế, lấy một cốc trà bên bàn đưa tới trước mặt của lão. Lão già nọ nét mặt trắng bệch như vừa trải qua chuyện gì đáng sợ lắm. Đôi tay gầy guộc nhận lấy cốc trà, một hơi uống cạn, bây giờ mới lên tiếng. Cảm tạ cô nương tới cứu giúp, nếu hôm nay không gặp được cô nương thì thủ yêu kia vẫn hấp thụ thân già này rồi. Đám người của Hoàng Linh nghe lão già nọ nói đến đây thì nhíu mày chăm chú quan sát. Một lát sau tất cả mới nhận ra lão già nọ vốn không phải là người mà là yêu. Chỉ là yêu khí trên người của lão sớm đã tàn mát nên vừa nãy mấy người Hoàng Linh mới không nhìn ra. Sau khi nhận biết lão già nọ là yêu, Hoàng Linh lúc này mới hướng Lý Hồng hỏi thăm sự tình nàng bắt gặp. Lý Hồng trầm tư giây lát sau đó nói, thì ra đám người Thường Thanh phái có mặt tại đây không phải chỉ vì muốn giúp cho họ Cầm làm nhiễu loạn lòng dân, mà còn có một âm mưu to lớn phía sau. Đêm qua khi ta đuổi theo hắc quỷ Dạ Xoa đến địa phận sừng trời thì mất bóng. Đang lúc tìm kiếm ta phát hiện nhân sâm tinh này từ trên núi chảy xuống, đuổi giết phía sau hắn chính là thủ yêu, ngày đó bị Trương Phong đánh bại tại đào gia thôn bên ngoài Lý Nhân Thành. Đánh qua mấy hiệp thủ yêu kia biết không phải là đối thủ của ta cho nên bỏ chạy. Vừa lúc đó trên lưng chừng của sừng trời có năm cỗ lực lượng cường đại khuếch tán. Ta cảm nhận nguy hiểm nên lập tức đưa nhân sâm tinh về nơi đây. Trên đường đi hắn nói cho ta nghe một số chuyện, đa phần đều có liên quan đến điển tích năm xưa, liên quan đến huyền môn Hoa Hạ. Nói đến đây thì Lý Hồng đưa mắt nhìn về phía lão già nọ, ý muốn lão nói lại một lần nữa cho đám người Hoàng Linh nghe. Lão già kia sau khi được nghỉ ngơi thì yêu khí trên thân cũng hồi phục lại đôi chút. Bây giờ mới một hơi nói ra thần thế, cái đó thuật lại tường tận những gì mình biết được trên đỉnh sừng trời. Ta vốn là nhân sâm ngàn năm tu luyện trên đỉnh sừng trời, nên những chuyện xảy ra ở nơi đây ta đều nắm rõ. Nơi đây vốn bình yên, nhân tộc và yêu tộc vốn chẳng đụng chạm đến nhau, chỉ là hơn 400 năm về trước, nơi đây xuất hiện có một thứ tinh tà đáng sợ. Cổ nhân gọi nó là Mộc Tinh Thượng Cổ. Chỉ có điều Mộc Tinh Thượng Cổ kia từ khi tới đây vẫn ẩn thân nơi khe sâu trên đỉnh sừng trời. Khe sâu đó tên gọi là Ngũ Đỉnh, bởi vây quanh nó là năm mỏm núi cao vút, nhìn qua như bàn tay đang vươn lên trời cao. Đó cũng là nơi mà 600 năm trước có một pháp sư lợi hại của Hoa Hạ tới đây để tìm kiếm long mạch của nước Nam. Chẳng biết hắn dùng quỷ thuật gì mà đem khe sâu Ngũ Đỉnh bày thành trận pháp, khiến cho tất thảy khí tức quấn quanh sừng trời đều xem trận pháp đó là trung tâm không ngừng chảy về. Năm đó Mộc Tinh Thượng Cổ kia có lẽ cũng vì tham lam hấp thụ khối khí tức to lớn trong khe sâu của Ngũ Đỉnh cho nên mới tiến nhập vào bên trong, đến hiện tại cũng chưa thấy xuất hiện trở lại. Nói như vậy, đám người của Thượng Thanh phái tới đây là vì muốn mở ra một trận pháp kia đem Mộc Tinh Thượng Cổ thả ra. Hoàng Linh nghe Nhân Sâm Tinh nói đến đây thì vô cùng khẩn trương chen ngang rồi hỏi. Nhân Sâm Tinh nọ thở dài mà đáp, ta cũng không rõ, nhưng mà thời gian qua trên khe sâu của Ngũ Đỉnh không ngừng xuất hiện những hỗn tạp khí thể của năm giống loài trong thiên hạ. Ngày hôm nay khi mà đang thưởng thức nguyệt tinh, ta đã vô tình bắt gặp thủ yêu kia mang theo hơn 10 đứa trẻ chạy lên khe sâu Ngũ Đỉnh. Cũng vì vậy mà hắn mới đuổi giết ta. Hay số ta thật khổ, khi còn trẻ thì muốn trốn tránh nhân loại săn tìm làm thuốc, đến khi già lại gặp phải đại sát bám thân. Các vị pháp sư, nếu các vị muốn phá bỏ trận pháp kia thì ta khuyên các người nên từ bỏ đi. Linh lực tàn mắt hôm nay chắc các vị cô nương kia cũng cảm nhận thấy. Cường đại như vậy thì thứ tà tinh bị vây nhốt phía trong chắc hẳn cũng cường đại không kém. Ta sợ các vị đó có đi mà không có về. Nhận ra sự thật tâm trong lời nói của Nhân Sâm Tinh kia, mấy người Hoàng Linh Lý Hồng tỏ ra cảm kích, đoạn sắp xếp cho lão nơi nghỉ ngơi. Kể đó mới ngồi lại cùng nhau thương thảo. Hoàng Linh đem sự tình phát sinh sau khi Lý Hồng rời khỏi nói lại một lượt. Lý Hồng sau khi biết tin Chí Dũng Trần Kiên bị đám người Thượng Thanh phái ám toán, Tiểu Minh vì cứu đám người của Hoàng Linh cũng đã chết trong tay của chúng, thì liền nổi trận lôi đình, nàng muốn tự thân đi dò xét một chút. Hoàng Linh trong lòng cũng sớm nóng như là lửa đốt, nhất quyết muốn đi theo cho nên phần phó Lý Phượng ở lại chiếu cố thương thế của Dương Soái. Kế đó thì nàng cùng với Lý Hồng mau chóng rời đi. Thành Quý Hóa sau một cơn náo loạn, lúc này chỉ còn lại tiếng khóc thê lương, binh lính trong thành cũng đều đèn đuốc tuần ra khắp nơi. Lý Hồng dựa vào một thân tu vi, mang theo Hoàng Linh cùng nhau vượt qua những bức tường vây cao vút, di chuyển trên những nóc nhà, cho nên mới thành không trốn tránh được đám lính tuần canh. Nhưng vì không biết chính xác nơi hai người Chí Dũng Trần Kiên bị vây nhốt, cho nên đến gần sáng vẫn chẳng có thu được gì. Cả hai bấy giờ mới chán nản trở lại khách điếm, đợi sáng ngày mai ra phố thăm dò tin tức từ người dân trong thành. Bóng tối đang dần bị ánh dương xua tan. Trên sơn đảo hai bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang chạy như bay không ngừng nghỉ. Khoảng cách từ Tây đảo tới Nam đảo đều là người thường di chuyển phải mất 3 ngày đường. Nhưng Tiểu Chu và Tiểu Ngọc thân là yêu, sức lực cùng với tốc độ vượt hẳn người thường. Hai đứa nhỏ đi chuyển không ngừng nghỉ, nên mới chỉ một đêm đã vượt qua được 1/3 chặng đường dài. Khi cả hai đi qua một ngọn núi thì phát hiện ra dưới chân núi có một phiến đá lớn để mấy chữ Thành Thủy Quan Tọa Lạc Thành Vân Sơn. Tiểu Chu nhất là nhớ tới điều gì thì vội kéo tay của Tiểu Ngọc chạy thẳng lên núi, dừng chân trước một tòa đạo quán to lớn. Hai đứa nhỏ bắt gặp mấy đồng đạo đang quét lá trước cửa. Mấy đồng đạo nọ tu vi còn chưa sâu, cho nên không nhận ra yêu khí quanh quẩn trên người của hai đứa nhỏ. Một đồng đạo trong đám lên tiếng: "Hai vị tới đây có việc gì?" Tiểu Chu nghe vậy thì không dài dòng vội đáp: "Ta là bằng hữu của Trần Kim đại ca, thì bái kiến Trần Trung đạo trưởng." "Bằng hữu của đại sư huynh?" Đại đồng nọ ánh mắt dò xét nhìn hai người Tiểu Chu Tiểu Ngọc hỏi lại. Tiểu Ngọc trong lòng đang vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không lỗ mãng nóng vội. Nó từ tốn nói ra lai lịch của bản thân. Nào ngờ mấy đạo đồng kia nghe thấy nó nói bản thân là yêu thì đã vội hô hoán thủ vệ sơn môn. Tiếp đó có mấy đạo sĩ trẻ tuổi từ trong lao ra một kiếm trên tay vây chặt hai huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Lúc bấy giờ đám đạo sĩ trẻ tuổi đang định động thủ với bắt hai yêu quái trước mặt thì phía cửa lớn của đạo quán Trần Trung đạo trưởng bước ra ngăn cản. May mắn cho Tiểu Chu Tiểu Ngọc là hơn 1 tháng trước, vì sư môn có việc lão đã rời khỏi Dạ Lĩnh Sơn trở về, nếu không sự tình trước mắt thật khó nói rõ. Tiểu Ngọc nhìn thấy Trần Trung đạo trưởng thì vội hô lớn, kế đó chạy lại bên cạnh lão, vừa mếu máo vừa nói lại sự tình xảy ra tại thành Quý Hóa. "Trần đạo trưởng, Trần Kim ca ca bị đám ác tặc bắt mất rồi, người mau tới cứu huynh ấy." Trần Trung đạo trưởng nghe đến đây thì âm thần chấn động, cố an ủi Tiểu Ngọc để nó kể lại rõ ràng. Nhưng Tiểu Ngọc trong cơn xúc động nói chẳng rõ nghĩa. Tiểu Chu thấy vậy thì bước lên nói lại cặn kẽ đầu đuôi. Trần Trung đạo trưởng nghe xong thì nét mặt vô cùng khẩn trương, lập tức phân phó đệ tử vào trong thả bùa câu, đưa thư đem tin tức thông báo tới các phái của Huyền Môn Đại Việt, mời họ phái ra tinh anh của môn phái tích thành Quý Hóa truy sát Huyền Môn Hoa Hạ. Tiểu Chu Tiểu Ngọc sau khi thông tin cho Thanh Thủy Quan thì lập tức bái biệt, cả hai mang theo hy vọng Trương Phong đã trở lại mau chóng để lên đường nhắm Dạ Lĩnh Sơn tức tốc chạy đi. Sơn đạo gập ghềnh, cả hai huyễn hóa ra chân nhân nhím tinh một đường không nghỉ, đến chiều tối đã chạy tới địa phận Lý Nhân Thành. Chỉ nửa ngày đường là có thể tới Dạ Lĩnh Sơn. Ngay lúc hai đứa nhỏ đang định ghé vào bên một con suối nhỏ uống nước thì vừa lúc bắt gặp một đoàn người ngựa lao nhanh qua. Vị tướng quân dẫn đầu nhận ra Tiểu Chu thì vội vàng ngựa hướng hai huynh muội hô lớn: "Tiểu tử, thật không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây." Tiểu Chu liếc mắt đánh giá vị tướng quân mặc khôi giáp, sau một hồi ngẫm nghĩ hắn nhận ra người kia chính là phó tướng Trịnh Lập, em họ của Trịnh Du, kẻ bị Thái Tông xử tử tại Châu Hương Thành. "Trịnh tướng quân, người đi đâu qua đây?" Tiểu Chu ngày đó ra tay ứng cứu cho Châu Hưng Thành khỏi sự điên loạn tấn công của đám nhân yêu mới thành hình, nhận được sự hỗ trợ của Trịnh Lập, cho nên vừa nhìn thấy đã vui vẻ hỏi han. Trịnh Lập nói với nó, hắn đang trên đường tiến qua quân tụ họp cùng với đại quân tại Nam Đảo, cùng nhau tiến về lộ Quý Hóa tập kết với đại quân do Hoàng thượng đích thân xuất chinh, sẵn sàng cho trận chiến với đám phản tặc gia tộc họ Cẩm. Nghe nói triều đình phát động tấn công, Tiểu Chu tỏ ra vui mừng. Tình hình hiện tại nơi Thanh Quý Hóa là vô cùng cấp bách, trong lòng cũng đã dần bị lay động. Nếu triều đình còn chần chừ chỉ sợ thế phản tặc ngày càng mạnh, đến khi đó thì đừng nói tấn công khó khăn mà có khi còn gặp phải sự phản kích mạnh mẽ từ chúng. Một người hai yêu chọn trò hồi lâu thì Trịnh Lập bái biệt rời đi. Trước khi đi còn đưa cho Tiểu Chu một tấm thẻ lệnh, nói với hắn chỉ cần cầm tấm lệnh bài này sẽ tới Trịnh gia quân nhờ cậy thì chắc chắn quân lính của Trịnh gia sẽ sẵn sàng tử chiến. Đoàn người ngựa của Trịnh Lập đi rồi thì Tiểu Chu cùng với Tiểu Ngọc bấy giờ mới tiếp tục lên đường. Gần tới nửa đêm thì cuối cùng cũng đến địa phận của chân núi Giả Lĩnh. Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ rõ sự vui mừng cùng hồi hộp, thầm nuôi hy vọng khi cả hai đi núi thì đã thấy Trương Phong ở đó. Hư không liệt phùng rộng lớn vẫn đang nuốt trọn tâm thức của Trương Phong. Hắn nào hay biết sự tình xảy ra tại dương giới, âm thức vẫn đang kiên trì nắm bắt những lực lượng mơ hồ nơi xa xăm phía bên trong thiền định của chính bản thân mình. Đạo pháp tự tâm sinh, sáng soi cõi vô hình, tâm tính sinh bóng Phật, Phật pháp giỏi thần minh, kham đạo thấu Phật tình âm dương, trên thế gian ta là độc nhất. Trịnh Phong như là điên điên dại dại trong chính khoảng không của bản thân, khi mà nhắm mắt ngâm nga lúc lại cười dài ngạo nghễ. Bất chợt ba luồng ánh sáng chói lòa từ trên người cổ hắn bay múa tiến nhập vào cõi mê man của thiền định, đem cánh cửa khám phá cảnh giới hóa linh phá bỏ. Lực lượng vô hình hút thần thức Trương Phong vào trong hóa linh cảnh giới, nhấn chìm hắn trong linh lực, đem gột sạch khí tức của phàm nhân. Linh và thần lại khác với cảnh giới còn lại vậy sao? Chẳng trách trên người của lão biến thái kia lại ẩn chứa khí tức kỳ dị như vậy. Thì ra đó là khí tức của hóa linh, nơi mọi khí tức của phàm nhân bị gột bỏ, thay vào đó là linh khí của tiền giới bao phủ cả thần hồn lẫn thể xác. Ngay lúc thần thức lạc trôi nơi hóa cảnh linh giới, Trương Phong mới vỡ lẽ ra tất cả. Tâm trí của hắn trở nên thiên mĩnh vạn phần. Những khúc mắc nơi các ảo cảnh của xoáy ký ức dần được giải đáp. Trương Phong cảm nhận được linh lực cuồn cuộn trong nội thể. Linh lực kia mạnh mẽ đến nỗi hắn sợ rằng thân thể của mình sẽ vỡ nát. Đúng lúc này bên tai của hắn vang lên tiếng nói của Triệu Tín đạo trưởng. Thay vì chậm rãi hỏi hắn như trước, lão lại rục rã như có biến cố phát sinh. Trương Phong, người mau tỉnh lại. Mặc dù đang tận hưởng sự thoải mái nơi hóa cảnh linh giới, nhưng Trương Phong chỉ đành từ bỏ. Hắn thu lại thần thức thoát ra khỏi thiền định. Còn chưa kịp hỏi han thì mắt đã nhìn thấy thân thể Bạch Giao Long đang uốn mình lách qua vết nứt của hư không liệt vùng. Trên lưng nàng còn cõng theo Đinh Long đã tỉnh lại, nhưng nhìn qua vẫn còn suy yếu. Ngăn cản nàng đem Đinh Long trở về, hiện tại còn chưa rõ nó có thể khống chế tâm ma của sát quỷ kiếm hay không. Chỉ có hư không này mới có thể khống chế ma kiếm. Trương Phong mau ra tay. Thanh âm của Triệu Tiến đạo trưởng thúc giục linh hồi, Trương Phong mặc dù hiểu rõ ý tứ, nhưng hắn có chút ngần ngừ, bởi ngay giờ phút này đang có đôi mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn. Một của Bạch Giao Long, một của Đinh Long, cứ như hắn đang gắng gượng chiến đấu với tâm ma của sát quỷ kiếm đang ẩn giấu trong cơ thể. Chu tà kiếm trong tay của Trương Phong run lên từng chập, nó cảm ứng được sát khí của sát quỷ kiếm đang tăng vọt. Sự kích thích của một thần binh khác khiến cho chu tà kiếm muốn xuất vỏ. Tay của Trương Phong đè lên chuôi kiếm, một cỗ lực lượng ngũ hành hùng hậu chấn áp đi kiếm khí đang rung động. Hắn thở hắt ra một hơi lớn giọng nói, hôm nay ta để ngươi đi không phải vì ta vô năng không giữ được, mà là vì ta tin ngươi có thể chiến thắng tâm ma kia. Nhớ đừng phụ lòng của ta, nhất định phải dùng tâm ma của sát quỷ kiếm trở thành lực lượng trong tay nuôi sống tín niệm trừ ma vệ đạo của ngươi. Phía xa xa, sau khi chỉ lối cho Bạch Giao dùng tu vi xé mở lối vào huyền linh dị giới, Đình Long mệt mỏi nằm gục trên lưng của nàng. Ánh mắt đỏ ngầu ẩn hiện tinh quang nhìn về phía của Trương Phong, khẽ nở một nụ cười khó đoán ra ý tứ. Hay nếu mà kiếm nuốt trọn nó, rừng giới sẽ rơi vào hạo kiếp. Đến khi đó tiểu tử ngươi đừng mong trốn tránh trách nhiệm. Ta nào có ý thoái thác, chỉ cần hắn dám tu tà, Trương Phong ta cũng dám đem hắn chém thành vạn đoạn. Chờ đạo trưởng, Trương Phong ta nói được làm được. Trương Phong vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, mở miệng nói như là đinh đóng cột, mặt vẫn hướng về khe nứt hư không tiến vào dị giới đang từ từ khép lại. Nếu nó đã đi thì ngươi lưu lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa, trở về dương giới đi thôi. Triệu Tiến đạo trưởng sau một hồi im lặng khẽ thở dài mà nói. Thế nhưng động thái sau đó của Trương Phong khiến lão có chút bất ngờ. Trái ngược với thái độ sống chết đòi rời khỏi nơi này trước đây, hiện tại Trương Phong lại muốn lưu lại thêm một đoạn thời gian nữa. Ta mới khám phá hóa cảnh linh giới, cần một thời gian ngắn để thẩm thấu huyền cư bí tịch của các tiền nhân lưu lại. Triệu đạo trưởng xin chờ thêm một chút. Hóa linh, người tiến lên hóa linh từ khi nào? Triệu Tiến đạo trưởng có chút cả kinh mà nói. Trương Phong không đè nén nổi sự phấn khích mới đem chuyện mình mới trải qua trong thiền định nói lại. Triệu Tiến đạo trưởng thanh âm run rẩy nói tiếp. Quả là ý trời, huyền môn đại Việt ta ngoài lão già biến thái Trần Toàn lại sản sinh ra một hóa linh chi nhân. Tiểu tử, con đường trước mắt của huyền môn chỉ sợ phải nhờ người chèo chống. Nói đoạn, Triệu Tiến đạo trường lùi ra khỏi thần thức của Trương Phong, trả lại cho hắn sự yên tĩnh, để một lần nữa tiến vào cõi hư vô tiền định, thẩm thấu rõ tường thứ gọi là tam tu chi đạo. Phía bên ngoài hư không liệt phùng của tiên linh thạch, hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc, sau một hồi chứng minh thân phận đã tiến vào được nơi chính điện, nơi mà Trần Toàn Thượng Sư cùng Quy Nương và Tiểu Thúy đang chấn thủ suốt thời gian qua. Tiểu Chu Tiểu Ngọc, hai đứa trở về, có phải đám người Lý Hồng Tỷ sẽ ra chuyện gì hay không? Vừa cảm nhận thấy Tiểu Chu thì Tiểu Ngọc bước vào, Tiểu Thúy đã ngay lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện lo lắng hỏi. Tiểu Chu sau khi chấp tay chào hỏi ba người thì chưa vội trả lời, mà liền đưa mắt nhìn tiên linh thạch đang phát ra lục quang nhàn nhạt. Thoáng trong đôi mắt trong veo của nó ánh lên sự thất vọng, bởi nó biết Trương Phong vẫn chưa trở về. Ảo não hồi lâu, Tiểu Chu mới đem sự tình phát sinh tài lộ quý hóa ra nói. Tiểu Thúy nghe nói Chí Dũng Trần Kiên bị đám người Thượng Thanh phái bắt, thì Tiểu Minh cũng chết trong tay của bọn chúng thì tức giận không thôi. Ngay lập tức cũng muốn lên đường tiến đến đó. Trần Toàn Thượng Sư biết Tiểu Thúy nóng lòng cho nên không cằn ngăn. Lão thở dài nhìn tiên linh thạch sau đó nói. Sự tình trước mắt khó lường, các con phải hết sức cẩn thận, bởi lẽ sau lưng của Thượng Thanh phái lúc này không chỉ là đại minh hùng mạnh, mà còn có đám phản tặc của họ Cầm đang chiêu binh mãi mã. Tiểu Thúy nghe lão nói vậy thì nhẹ gật đầu, khi đó đi đến bên tiên linh thạch, hướng ánh mắt mong ngóng nhìn chằm chằm. Lúc này nàng thực sự mong nam nhân của mình từ trong ảo cảnh trận pháp trước mắt bước ra, cùng nàng thẳng tiến tới lộ quý hóa, thỏa sức chém giết yêu đạo lộng hành. Tiểu Chu, Tiểu Ngọc nhìn ra tâm sự lo lớn đó cho nên cũng sóng vai đứng lặng trước trận pháp vây quanh tiên linh thạch. Ba luồng ý niệm của ba người như là ứng lên linh thạch, khiến Trương Phong ở phía trong cũng cảm thấy ruột gan rối bời, nóng lòng như là lửa mà không rõ nguyên nhân. Phong ca chẳng mau trở lại, chúng ta cần chàng. Những lời từ ruột gan của Tiểu Thúy như là xuyên qua hư không liệt phùng xoáy sâu vào tâm thức, khiến cho Trương Phong mở trừng đôi mắt. Sự thổn thức tận sâu trong lòng như là thúc giục kêu gọi. Trương Phong một lần nữa nhắm mắt, nhưng mà lần này chẳng thể thăm thấu điều gì, cứ như hóa cảnh linh giới chỉ lắng đọng bấy nhiêu đó. Trước mặt của hắn lúc này nơi xa xôi tít tắp, thần quang đang soi rọi, chỉ có điều xa xăm diệu vời khó lòng đoán định phương hướng. Hít sâu một hơi, Trương Phong đè xuống phấn khích cùng khao khát đột phá. Hắn tự lượng sức của mình, biết bản thân đang có gì và cần gì. Đem hư vô và cõi thiên định mà thu lại, Trương Phong đứng dậy vươn vai, cảm nhận được nhị khí lướt qua da thịt của hắn. Hắn khép mỉm cười nâng lên Chu Tà kiếm, ánh mắt bấy lâu lắng đọng tâm tư Thế thiên hành đạo bỗng chốc đỏ bừng huyết sắc, rồi nhanh chóng tan biến chẳng để hắn kịp nhận ra. Triệu Tiến đạo trưởng, phiền người đưa ta trở về. Trương Phong nói lớn giọng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài như là tiếng nối tiếc của Triệu Tiến đạo trưởng. Ngày đó vì muốn dẫn thân tiến nhập mắt trận, lão đã nói dối mấy vị tông sư rằng khi tất cả qua đi lão có thể trở về, nhưng thực chất một khi đã tiến vào tâm trận thì cả đời này sẽ cô tịch ngàn năm, thọ mệnh không thuộc dương gian, sống kiếp vĩnh sinh bất diệt. Giờ đây Đình Long cùng với Bạch Giao đi rồi, lại đến lượt Trương Phong cũng trở lại dương giới. Nghĩ tới đây lão làm sao không khỏi phiền muộn. Chỉ có điều dương giới ngoài kia còn trong cơn sóng dữ, lão thân là tông sư một phái, đâu thể vì cảm xúc nhất thời của bản thân mà quên đi đại cục. Thanh âm gián đục của lão vang vọng. Kéo theo đó là một cỗ lực lượng thần bí lao thẳng lên khoảng không, tưởng như là bao la vô tận của hư không liệt vùng này. Phía bên ngoài, sau khi tiểu Thúy Quy Nương cùng tiểu Chu Tiểu Ngọc rời đi hơn nửa ngày, trong chính điện chỉ còn lại Trần Toàn Thượng Sư ngồi xếp bằng đối mặt với tiên linh thạch. Ngày lúc lão đang nhập định tu luyện thì phía bên trên linh thạch phát sinh dị động. Hoài Tâm, đức đệ tử non dại của Đinh Long, bấy lâu vẫn túc trực lo liệu cơm nước cho Trần Toàn Thượng Sư, đứng một bên nhìn thấy tất cả, nó liền kinh hô kéo tay của Trần Toàn đem lão gọi tĩnh, miệng lắp bắp: "Tiên linh thạch nứt rồi, nứt rồi." Tiếng hô hoán sợ hãi của Hoài Tâm kéo Trần Toàn từ trong cõi mi man thiền định trở về. Lão vừa mở mắt thì đã bị lục quang của tiên linh thạch làm cho chói lóa. Miễn cưỡng hồi lâu mới có thể quan sát biến hóa của linh thạch phía sau vầng lục quang đang không ngừng bành trướng. Linh thạch giải khai, Trần Đồ mở cửa: "Tốt lắm, tiểu tử, mừng ngươi đã trở về." Trần Toàn Thượng Sư ngửa cổ cười dài, cây đó theo sắp xếp của trận pháp từ trước có mấy vị tông sư các phái trước khi rời đi. Trần Toàn đem linh phù mà Triều Tiến đạo trường giao lại trước khi tiến nhập trận pháp của tiên linh thạch đặt vào cỗ khuyết thiếu của vòng tròn trận pháp. Bất chợt vầng lục quang như là bị thứ gì đó khoét sâu một lỗ lớn, từ phía trong âm dương nhị khí thổi thốc ra ngoài, kéo theo một thân ảnh đang mê man ném mạnh xuống nền chính điện. Sự tình biến ảo thoáng qua rồi vụt mất. Trần Toàn Thượng Sư ngây ngốc nhìn Trương Phong nằm bất tỉnh trên đất, lát sau mới khôi phục tâm tình, dùng sức lay lắc hắn, vừa lay vừa hỏi: "Triều Tiến cùng Đinh Long tiểu tử và Bạch Sao Long đâu? Không lẽ..." Lời của lão vừa dứt thì hai mắt của Trương Phong liền mở, sắc đỏ nơi nhãn cầu khiến Trần Toàn Thượng Sư phải giật mình. Lão nhanh chóng nhảy lui về phía sau vài bước, vừa vặn né được vệt kiếm khí quét ngang. "Tiểu tử, người điên rồi sao?" Trương Phong hai mắt đỏ au liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Trần Toàn Thượng Sư, không nói không rằng đã một lần nữa bắt kiếm quyết lao lên. Một màn mưa kiếm chứa đầy phật lực ập xuống, khiến cho băng tâm phất trần trong tay của Trần Toàn Thượng Sư rung động. Đuôi phất trần bay múa tỏa ra kết giới linh lực thủy hàn vững chãi nâng đỡ kiếm quang. Một lực phản chấn bùng nổ thổi tan vầng lục quang vây quanh tiên linh thạch khiến nó tàn mát. Trường phòng thu lại Chu Tà kiếm, tay phải bắt như lại ấn, tay trái kẹp hòa phù lao lên, dốc sức đẩy ra một ấn mạnh mẽ. Phía bên kia, Trần Toàn Thượng Sư vốn bị trạng thái điên cuồng của Trương Phong làm cho giật mình, hiện tại lại thấy hắn hùng mãnh lao tới. Trong lòng thầm mắng tên đồ tôn khi sư diệt tổ, tay phải cùng bắt đạo ấn đẩy ra ngăn cản thể công. Thủy phù trong tay trái lay động ốp tới hòa phù đang hừng hực lao tới. Hai thanh âm trầm đục vang lên, một thánh thót liên tiếp phóng ra, hai cỗ lực lượng thù ấn pháp của cả hai người quyện vào nhau, triệt tiêu trong chốc lát rồi tách ra. Hai lá linh phù lay động trên không trung hồi lâu cũng cạn dần linh lực, lắc lư rơi xuống đất. Trần Toàn Thượng Sư tròn mắt kinh ngạc trước thực lực hiện tại của Trương Phong, bởi vừa nãy lão đã đánh giá tám thành tu vi, nhưng chỉ ngang sức với tên tiểu tử biến thái trước mặt. "Người thàm thấu hóa cảnh linh giới, còn nữa Phật quang kia là sao? Người đã xong tu âm dương, đạo giờ thêm Phật chẳng lẽ là tam tu?" Đối diện lão, Trương Phong đứng đó cười lên, màu mắt cũng đã dần chuyển sang sắc lam, khí tức quấn quanh người hắn thu liễm vào thể nội. Hai tay chắp lại khom người cúi đầu bái lạy Trần Toàn đoạn nói: Sư tổ chớ trách, vừa nãy ta cao hứng muốn thử sức một phen, cũng may chưa làm người bị thương. Còn mẹ nó, tên tiểu tử chết bầm này. Trần Toàn thượng sư lúc bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, trong lòng thầm mắng Trương Phong miệng nói cứng. Với bằng đó thực lực của một kẻ mới đột phá hóa linh mà muốn làm ta bị tổn thương, người nằm mơ đi. Nói đoạn lão len lén xoa nắn bàn tay bắt ấn vừa nãy. Trương Phong chỉ khẽ cười không vạch trần đáp. Vừa nãy ta bộc phá toàn bộ tu vi cũng chỉ ngang tay khi mà người đánh ra tám thành. Thật là uổng công khổ tu phía bên trong hư không liệt phùng lâu nay. Uổng cây rắm, người từ lúc bước vào chỉ là cấp bậc tôn sư, hiện tại bước lên hóa linh đã là kỳ tích trăm năm hiếm gặp. Còn mộng tưởng hóa thần hay sao, tham lam vô độ. Trần Toàn thượng sư hừ lạnh nói, kế đó đem sự tình vừa nãy hỏi lại. Triệu Tiến đạo trường cùng đệ tử của hắn đâu, Bạch Giao Long kỳ nữa. Nghe Trần Toàn nói đến đây thì Trương Phong thoáng có chút buồn bã, nhớ lại những lời sau cùng của Triệu Tiến đạo trường trước khi dùng lực lượng của bản thân để hắn xuyên qua hư không trở lại dương giới. Trần Toàn thượng sư nghe xong thì cũng thổn thức một trận, khẽ lẩm bẩm: Thì ra lão già đó từ đầu đã lừa gạt chúng ta, nếu quả thật là như vậy thì Dạ Trạch đạo tràng từ nay xem như là tuyệt hậu, chẳng có ai có thể kế thừa y bác của Chử Thánh Đại Nhật nữa. Nói đoạn lão lại nhìn về phía đạo đồng Hoài Tâm đang ngồi bệt trên đất, ngây ngốc nhìn hai người khẽ thở dài. Trương Phong nghĩ tới Đình Long bị ma kiếm của Sát Quỷ kiếm nhập thể, trong lòng tuy có chút gợn sóng, nhưng mà nội tâm vẫn tin tưởng một ngày nào đó Đình Long sẽ trở lại. Hơn nữa bản thân của hắn sẽ khống chế được ma kiếm. Đến khi đó một lần nữa đem đại Phật song pháp của Giả Trạch đạo tràng phát dương quang đại trong pháp thuật giới. Tâm tình lắng xuống thì Trần Toàn thượng sư đem những biến cố gần một năm qua phát sinh nơi rừng giới nói lại cho Trương Phong. Trương Phong càng nghe càng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mới gần một năm hắn không có mặt tại đây mà rừng giới phát sinh nhiều biến cố như vậy. Tạm chưa nói đến bình biến của họ Cầm mà việc đám người của Trần Kiên Trí Dũng đang gặp nạn cũng khiến hắn lo lắng không yên. Trầm tư hồi lâu, Trương Phong quyết định bản thân phải mau chóng tới Lộ Quý Hóa ứng cứu đám đồng bạn. Thế nhưng hắn xuyên không về đây chưa bao lâu, đường đi lối lại xem như mù tịt nên chỉ đành nhờ Trần Toàn thượng sư chỉ lối. Trần Toàn thượng sư biết sự tình nguy cấp cho nên lập tức đồng ý. Lão bảo Hoài Tâm gọi những đệ tử đời thứ hai của Giả Trạch đạo tràng tới để thông báo về tung tích của Triệu Tín đạo trưởng, lại phân phó bọn họ thủ vệ sơn môn. Dù sao thì yêu tộc đại thương nguyên khí, Trần Toàn cũng không lo lắng bọn chúng tập kích Giả Lĩnh Sơn, nên sau khi phân phó đầu vào đó, lập tức lão cùng với Trương Phong lên đường tiến về Lộ Quý Hóa. Cùng lúc này thì các tiểu phái khắp nơi trên đất Đại Việt cũng nhận được tin báo của Thanh Thủy Quan. Biết huyền môn Hoa Hạ đang dục dịch âm mưu gây hại quốc gia, cho nên bọn họ cũng tập kết tinh anh của phái mình, ngày đêm lên đường. Trận chiến tại Giả Lĩnh Sơn ngày đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong tín niệm của mỗi người. Giờ đây niềm tin cùng tín ngưỡng thuần túy Đại Việt trong họ đã được những thiếu niên thiên tài như là Trương Phong, Trần Kiên, Chí Dũng thổi bùng lên. Tất cả giữ vững tín niệm trong tim, muốn đem tinh hoa pháp thuật của môn phái mình góp sức vì huyền môn, vì thiên hạ. Ngày mới bắt đầu với những tia nắng ban mai, có cái ven đường đọng lại sương sớm, tiếng bước chân không ngừng nghỉ của Tiểu Thúy cùng hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc vang lên dồn dập gấp gáp, hệt như là tiếng trái tim của Tiểu Minh đang loạn nhịp. Khi trước mặt của hắn cùng Chí Dũng, Trần Kiên đang là một quái nhân to lớn và gớm ghiếc. Nó là thứ gì vậy? Tiểu Minh sau một hồi nôn mửa vì diện mạo mới gớm ghiếc của quái nhân trước mặt, vội lau đi nước miếng hỏi Chí Dũng. Chí Dũng tay nắm chặt tích trượng, mắt nhìn chằm chằm quái nhân đang lắc lư đi tới, miệng đáp. Là cương thi cấp bậc không rõ nhưng chắc chắn vượt qua thi ma. Hình thái trước mắt chín phần là địa thi. Vượt qua thi ma không lẽ là thi vương? Tiểu Minh sợ hãi nói. Chị Dũng gật đầu rồi tiếp. Khả năng là như vậy. Cậu nhìn kỹ hồng quang quanh quẩn nơi đáy mắt của nó. Nhớ cho kỹ, nhân thì nhãn thần trắng đục, thì khổ hắc khí lượn quanh, thì mà huyết quang ẩn hiện, còn thi vương là hồng quang. Sao ngày trước các cậu nói thi vương chỉ có trong truyền thuyết của Hoa Hạ? Cái gì mà tam đại thi vương? Giờ ở đây cũng có thi vương, không phải chúng ta chết chắc rồi sao? Tiểu Minh nghe chị Dũng giải thích thì cũng cảm thấy lo lắng tuyệt vọng. Trần Kiên đứng lên bên cạnh không chịu nổi sự nhiều chuyện của hắn, liền vỗ mạnh vào ót của hắn mà trách mắng. Thi vương chỉ là hình thái cấp bậc, còn tam đại thi vương kia thực chất là tổ tiên của cương thi, là do cách gọi dẫn đến hiểu lầm mà thôi. Cũng như cấp bậc yêu vương vậy. Quỷ nương kia không phải cũng là yêu vương sao? Nhưng mà đem bà ta so với huyết thiềm thử hay là hắc giao long thì vẫn còn kém một chút. Bởi yêu có ba loài, theo thứ tự từ thấp đến cao, mãng xà, thiềm thử, giao long, vốn xưng bá chủ. Một khi tu luyện thành yêu vương thì thực lực so với các loài khác cường đại hơn rất nhiều. Đang lúc mà Chí Dũng cùng Trần Kiên giảng giải cho Tiểu Minh những kiến thức thâm sâu về lai lịch của tà vật, thì phía bên kia địa thi vương đã tiến qua bên này. Thân hình ngục kịch to lớn của nó va quyền vào vách hầm, khiến cho từng mảng thịt bèo nhèo rơi rụng, để lộ ra những con thi trùng lúc nhúc ở phía trong. Thì ra ngách hầm này không chỉ có đám thi khô kia, mà còn ẩn chứa một địa thi vương hung hãn như vậy. Kết giới phòng thủ xem ra vô dụng, chỉ đành nhắm vào sự linh hoạt hạn chế của nó mà tiến công. Được một lát nữa tôi thu hút sự chú ý của nó, các cậu mau chóng chế được. Không mong giết được nó ngay, chỉ cần hao mòn tu vi của nó, chúng ta liền có cơ hội chiến thắng. Chị Dũng ngày thường cục mịch nhưng mà hôm nay lại nhạy bén tinh tường vô kể. Kế hoạch hắn định ra xem như hoàn mỹ. Hai người Trần Kiên Tiểu Minh nghe xong thì gật đầu đồng ý ngay. Cứ như vậy một người chạy quanh câu dẫn địa thi vương, hai người còn lại hí hoáy pha chế pháp dược diệt thi, vừa làm Tiểu Minh vừa lẩm bẩm. Nếu có Tiểu Phong ở đây tôi nhất định bảo hắn bày diệt thi trận, thiêu chết cái tên gớm ghiếc kia. Con mẹ nhà nó dám báo hại tôi uổng phí bữa cơm chiều. Tiểu Minh than vãn một hồi thì pháp dược cũng đã được điều chế xong. Thế nhưng mà địa thi vương trước mặt vốn dĩ không chậm chạp như bọn họ nghĩ. Chị Dũng sau một hồi tránh né cuối cùng cũng bị nó dồn ép vào vách hầm. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Sa Già Đại Y đang quấn quanh tích trưởng, gắng gượng chống đỡ, miệng không ngừng la oai oái, thúc giục Trần Kiên và Tiểu Minh ra tay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.